Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 177. Oai biết. Ây bước lên bong tàu thời điểm. Oai biết đang ngồi ở nơi đó uống rượu. Curararara. Ây, ta nhi tử, mau, tới bồi lão tử uống rượu. Mắc cô người này. Thế nhưng nói cái gì lão tử không thể uống rượu. Lão tử chỉ uống như vậy một chút, như thế nào sẽ thương tổn thân thể. Oai biết ngữ khí tựa hồ có chút bất mãn, nhưng xem vẻ mặt của hắn liền biết. Hắn đối Marco cơ bản chính là trêu chọc. Ây kêu một tiếng, lão cha, không có uống rượu. Mà là nói về Vivi cùng chính mình nói sự. Oai biết sửng sốt một chút. Buông so thường nhân chậu rửa mặt còn đại bát rượu. Có người ở quấy giày Neptune nữ nhi. Rằng có 5 năm thời gian. Tên hỗn đản kia nhiều năm như vậy thế nhưng vẫn luôn không cùng ta nói. Đây là không đem lão tử đương bằng hữu xem. Mau, làm Marco khai thuyền. Ta muốn đích thân đi ngư nhân đảo. Cùng lão Neptune hảo hảo nói nói. Ây vội vàng khuyên bảo. Hiện tại thế giới chính phủ cùng hải quân phong tỏa từ vĩ đại đường hàng hải đến tân thế giới con. Đường. Nghe nói tam đại tướng lúc này đều ở Marineford đợi mệnh. Oai biết vẻ mặt không để bụng. Huyền Nguyệt giống nhau dâu nhếch lên tới. Kia thì thế nào? Lão tử chính là Oai biết a. Ây vội vàng trấn an hắn. Là, lão cha là trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Oai biết đạp hắn một chân. Ít nói nhảm. Đi, khai thuyền. Ây nói, chờ một lát. Vivi liền ở Long Cung Thành đợi nửa giờ. Vẫn luôn đang đợi Ây lại đến liên hệ chính mình. Hải hiệp Jinbi chính là Oai biết hải tặc đoàn. Khách quen, Ây mới vừa vào hòa. Không rõ ràng lắm. Nhưng những cái đó lão nhân khẳng định có Jinbi liên lạc phương thức, đến lúc đó chính mình trực. Tiếp liên lạc Jinbi là có thể giải quyết Shirahoshi trên người phiền toái, nhưng nàng chờ a. Chờ a, Ây vẫn luôn không tin tức truyền quay lại tới, nàng cảm thấy có thể là chính mình ám chỉ không đủ. Rõ ràng, hoặc là chính là Ây uống cao. Nàng chuẩn bị lại chờ nửa giờ. Đến lúc đó lại liên hệ một lần Ây. Trực tiếp làm đối phương đem hải hiệp Jinbi liên lạc phương thức cho chính mình, nhưng nàng chăm. Triệu không nghĩ tới. Nửa giờ sau, nàng từ Ây trong miệng được đến Oai biết đang ở hướng ngư nhân đảo tới rồi tin tức. Vivi. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng ngây người mấy giây. Liền cảm thấy chính mình cùng Ây ăn ý thật là quá kém. Người đem Oai biết gọi tới là mấy cái ý tứ. Đối phó một cái binh đầu tướng vĩ đách cần IX. Dùng đến kêu Oai biết tới sao. Đối với lão cá nheo tà đại thần chờ đợi ánh mắt. Nàng cảm thấy có điểm răng đau. Nói ra ngươi khả năng không tin. Kỳ thật ta cũng không tin. Ta đem Oai biết gọi tới. Hai ngày sau liền đến. Sự thật là việc này liền cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Nàng mặt mũi không đáng giá tiền. Long Cung Vương quốc vương Neptune là Oai biết lão bằng hữu. Đây mới là mấu chốt, phía trước không hướng Oai biết xin giúp đỡ. Một phương diện là bởi vì sự tình tiểu. Đối một cái quốc vương tới nói. Chính mình nữ nhi sự xác thật không tính đại sự. Về phương diện khác chính là Oai biết thân phận mẫn cảm. Ngư nhân đảo vị trí cũng mẫn cảm, hiện giờ mặc kệ nói như thế nào. Người muốn tới, Neptune quốc vương cũng sẽ không đem lão hữu cự chi môn ngoại. Lập tức làm người chuẩn bị tiệc rượu. Cứ việc không nói rõ, nhưng cái kia cấp bậc không thể nghi ngờ so chiêu đãi Vivi cao không ít. Oai biết nói là tới ngư nhân đảo, nhưng cùng lỗ mãng vô cùng. Chỉ biết dựa qua đi, nạn hạn hán rách trung quy không giống nhau. Hắn đối với hải quân phong tỏa trong lòng biết rõ ràng, cũng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con mà đi khiêu chiến tam đại tướng. Vì vậy chỉ tới một con thuyền Moby Dick, một chúng đội trưởng chỉ tới một phen đội trưởng Marco. Nhị phiên đội trưởng A. Cùng với bị Vivi nhớ thương hai ngày hải hiệp Jinbi, Vivi cái này mật báo người. Hơn nữa, Shirahoshi cái này đương sự ở cái này thời khắc tự động biến thành vai phụ, Oai biết tới. Hải hiệp Jinbi cũng tới. Này nếu là đánh không lại cái kia cái gì đách cần IX quả thực là không có thiên lý. Shirahoshi tự nhiên không cần tránh ở trong phòng run bần bật. Các nàng hai cái nghe nói Oai biết thuyền trực tiếp xử nhập Long cung thành. Hai người liền ở một bên lén lút quan sát, nghĩ đến quan sát chủ yếu là Vivi. Shirahoshi ngốc bạch ngọt một cái đại nữ. Gì cũng không hiểu, nhìn cái gì đều mới mẻ, đi xuống bong tàu Oai biết thân hình cao lớn. Gia hỏa này có hơn 6 mét cao, đơn thuần luận thân cao. Hắn không phải Vivi gặp qua tối cao người. Cùng người khổng lồ nhóm tương đối lên Oai biết cũng là chú lùn. Nhưng lại là khí phách mạnh nhất người, Oai biết tuổi trẻ thời điểm có một đầu áo choàng tóc vàng. Hiện giờ đã chọc hắn trên đầu hệ khăn trùm đầu. Seizo Owazamono 12 công Murakumogiri cũng chưa mang. Chỉ là đem thuyền trưởng áo khoác tùy ý mà hướng đầu vai một khoác. Oai biết liền khí phách 10 phần mà đi xuống thuyền, 12 mét cao Neptune vương đứng ở vương cung. Trước đại môn nghênh đón hắn lão bằng hữu, HOH. Newgate, nhiều năm không thấy, người thật là già rồi. Neptune, Kurararara, người cái ngu ngốc, rốt cuộc có hay không đem lão tử đương bằng hữu a? Có khó khăn thế nhưng không nói cho lão tử. Oai biết nhìn đến lão bằng hữu phi thường cao hứng, tầm mắt dư quang hướng mặt bên một ngắm, liền thấy được ngốc bạch ngọt dường như đại nữ Shirahoshi. Đó chính là ngươi nữ nhi sao? Cùng ngươi cái này lỗ mãng ra hỏa một chút cũng không giống a. Ân, Oai biết nhìn Vivi liếc mắt một cái, Vivi liền cảm thấy một cổ khổng lồ áp lực đột nhiên đè ở trên người mình. Nếu nói Akainu cho nàng áp lực là 10. Như vậy hiện tại Oai biết tùy ý thoáng nhìn, cho nàng áp lực chính là 50, nàng Haosoku theo bản năng liền phải phản kháng. Nhưng đối phương một dính liền đi, nàng khí phách mất đi mục tiêu, căn bản là vô dụng ra tới. Thân thể không chịu khống chế mà đi phía trước tài, thiếu chút nữa liền quăng ngã một cái bổ nhào, Oai biết cười to. Kurararara thật là hài tử, một đám tiểu quỷ. Ây từ một bên tặc hề hề mà đi tới. Nhìn Vivi trên mặt tất cả đều là không nín được ý cười. Như thế nào? Ngươi còn tưởng cùng lão cha quá so chiêu? Ta không như vậy điên. Vivi chừng hắn một cái. Không hé răng, đối mặt này đó lão quái vật. Nàng áp lực thật lớn. Lập tức bắt đầu trang tiểu trong suốt, tiệc rượu thực mau bắt đầu. Neptune cái này lão quốc vương liền cùng Oai biết cùng nhau uống rượu. Thuyền y kiêm một phen đội trưởng Marco ở một bên không ngừng khuyên bảo. Lăn qua lộn lại chính là, lão cha ngươi thân thể không hảo, lão cha ngươi muốn uống ít rượu a. Lão cha không cần uống nữa. Ngẫu nhiên hỗn loạn hai câu, lão cha ngươi vẫn luôn uống người khác rượu. Mỗi lần uống người khác rượu liền đặc biệt cao hứng. Trước nay cũng không mời khách nói, làm cho Neptune quốc vương có điểm xấu hổ. Trong tay bưng chén rượu, tựa hồ uống không uống đều không thích hợp, Oai biết nhưng thật ra không thèm để ý. Ngươi không khuyên ta cũng uống. Hắn một bên uống một bên có lệ Marco, không uống rượu như thế nào sẽ khôi phục khỏe mạnh. Lão tử chỉ có uống rượu mới có sức chiến đấu. Một hồi còn muốn đi đánh cái kia cái gì chín thế ngư nhân đâu. Ây ở một bên cũng cùng Vivi uống rượu. Cũng nói lên Wano quốc sự, Yamato bên kia thế nào? Ta đi rồi ngươi nhìn thấy Kaido sao? Có hay không giao thủ? Vivi có điểm xấu hổ. Nàng cái kia tránh ở đáy giường hạ xem đến Kaido quang huy lịch sử thật sự là khó mà nói cũng. Không dễ nghe, chuyện này nên nói như thế nào đâu? Nàng suy nghĩ một chút. Ân, chính xác ra, ta xác thật là thấy đến Kaido. Hết chương.